Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bảo đến ngẩn người. Anh bởi vì muốn đưa cô đến bên anh, cho nên kinh động nhiều người, hao tổn tâm ý như vậy. Vì đến đây, lòng cô chấn động sâu sắc, cơn giận đã tiêu bớt hơn phần nửa. Lúc đầu chưa nói, sau muốn nói lại không biết mở miệng như thế nào, cho nên kéo dài một lần nữa lại một lần, kéo dài cho đến hiện tại luôn. Anh nói sang nguyên nhân. Vậy chuyện Hà Lị, Bảo đến lập tức liên tưởng đến. Đúng, đều là anh làm. Anh hiểu cô muốn hỏi cái gì. Anh không thể nhìn tài hoa của em bị mai một, cho nên bảo Richard tự mình thẩm duyệt tác phẩm của trợ lý thiết kế. Anh không thể nhìn em bị người khác khi dễ, cho nên điều tra Hà Lị, chứng minh cô ta là người ăn cắp ý tưởng, yêu cầu cô ta rời đi. Nghe anh nói như vậy, bên anh ngợt sau lưng lặng lẽ vì cô làm bao nhiêu việc bảo vệ cô như thế. Cô có giận đến đâu cũng đều tan thành mây khói, thay vào đó còn cảm động đến rơi nước mắt. Được anh dùng tình yêu nồng nàn bao bọc, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Một giọt, hai giọt, ba giọt, nước mắt tí tách rơi, chảy ra tất cả đều là sự cảm động từ trong nội tâm của Bảo Đế. Em sao lại khóc? Thấy nước mắt của cô, Thiệu Kỳ Á hoảng hốt như bị lửa đốt trong lòng, luống cuống tay chân, vừa giúp cô lau nước mắt vừa vỗ lưng an ủi cô. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là anh không tốt, không nên giấu giếm em lâu như vậy. Bảo Đế mãnh liệt lắc đầu, nghe lời an ủi sự sảng của anh càng cảm động đến hồ đồ. Anh đối với em tốt như vậy, nếu không có anh, em nên làm cái gì bây giờ? Cô xóa mắt làm nụ nói. Quế Mộc hôm nay có trang điểm, khuôn mặt giờ phút này vô cùng thế thảm. Nghe cô nói như vậy, biết cô không trách anh, Thiệu Kỳ Á giúp cuộc thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh mở cánh tay ôm cô vào trong lòng, vỗ về cô. Bảo Đế nín khóc mỉm cười. Không thể nói xạo nha. Anh tuyệt đối không nói xạo. Nghĩ em có thể đừng làm gấu mèo hay không? Anh bỗng nhiên thốt ra một câu. Cái gì? Cô phản ứng không kịp. Em làm gấu mèo khi nào? Đi theo anh. Thiệu Kỳ Á che chắn cho cô rời phòng tiệc, đến nhà vệ sinh nữ. Bảo Đế không rõ nguyên do nhưng vẫn nghe lời anh đi vào nhà vệ sinh nữ. Trong lúc vô tình nhìn về phía gương, để phát ra tiếng thét kinh hoàng. Mẹ ơi, gặp quỷ! Mở mắt toàn bộ, trối hết. Quả thực là một tai nạn lớn. Thế này, thì bảo bạn gái mới công khai của tổng tài như cô, làm sao gặp người đây? Trong văn phòng của ngành thiết kế, sống như có việc mừng, vui sướng, tương bừng náo nhiệt. Nghĩa là sau khi dụ Bảo Đế xuất hiện, không khí càng lên cao hơn. Hừm, tương đen mà giả làm xì dầu. Nhà thiết kế Giáp chế nhạo. Về sau, có phải không thể kêu Bảo Đế làm việc hay không? Nhà thiết kế Ất chưa sát nói. Bộ phận thiết kế của chúng ta được sát vàng rồi. Về sau đi đường cũng có khí thế hơn. Nhà thiết kế Bính lại trêu chọc. Trợ lý cũng có ngày ngẩng cao đầu rồi. Bảo Đế, chúc mừng. Trợ lý Đinh không biết là đang vui mừng cái gì. Mọi người không cần như vậy, em vẫn là Bảo Đế mà thôi, sẽ không bởi vì bạn trai em là ai mà thay đổi gì cả. Trong lời nói của các đồng nghiệp ngọt bùi cay đắng đều có. Sự Bảo Đế đơn thuần căn bản chống đỡ không nổi, đem vẻ thẹn thùng xin lượng thứ. Nói đùa thôi, mọi người xem mặt cô ấy hồng như trứng tôm kìa. Và đồng sự giao tình tương đối khá đều tiến đến bên cạnh cô. Bảo Đế, cô cùng tổng tài kết giao khi nào vậy? Thế mà lại xấu lâu như vậy không nói ra. Ngay cả tổng giám Richard cũng tiến gần thêm một bước. Bọn em quen nhau một năm rưỡi rồi, nhưng em thề em thật sự không biết gì hết. Cho đến hôm qua em mới biết anh ấy là tổng tài. Cô rất chân thành, cường điệu, sợ mọi người không tin cô, xa lánh cô. Đúng vậy, tôi cũng khề. Ngày hôm qua tôi thấy rõ ràng khuôn mặt ngây ngốc không hiểu chuyện của Bảo Đế. Đồng nghiệp hà hà đùa giỡn. Thật sự rất ngốc hay sao? Bảo Đế yếu ớt hỏi, lung tung đến mức hai bên tai đều đỏ. Vị đồng nghiệp kia quả quyết gật đầu. Cô uể oải thở dài. Ngày hôm qua cô quả thực là một bước nổi danh. Ngoài chuyện nổi tiếng là bạn gái của tổng tài, còn nổi tiếng là vừa ngốc vừa sống nữa. Tóm lại, xin mọi người cố đối với em giống như trước đây. Làm ơn. Cô khiêm tốn nói, vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng, cúi đầu 90 độ với mọi người. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng sai bảo em. Nhà thiết kế Sáp cười nói. Cảm ơn. Cô nhếch miệng cười, bị trêu gạo còn nói lời cảm ơn. Đã xem chuyện bị mắng cũng đừng có cáo trạng đó. Nhà thiết kế Ất cố ý không có ý tốt liếc cô. Tuyệt đối sẽ không. Cô ngoan ngoãn trả lời. Kết giao với tổng tài, em càng nên cố gắng làm nhà thiết kế, như vậy mới có thể phù sướng phụ thùy. Nhà thiết kế Bính bình thường luôn giúp đỡ Bảo Đế, cổ vũ cô. Em biết, cảm ơn tiền bối. Cô cảm kích nói, có thể làm cho đồng nghiệp với những người này là chuyện rất đáng để cảm tạ. Được rồi, được rồi. Không chỉ Bảo Đế cần cố gắng, tất cả mọi người đều phải cố gắng từng thần từng ái, hoạt động vui vẻ, đồng tâm hiệp lực, dốc sức vì công ty. Richard lên tiếng kêu gọi mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Bảo Đế thấy các đồng nghiệp tính cách khác nhau, phản ứng cũng khác nhau,